Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, ung dung giải quyết. Trong bóng tối, tay chân bị người trói lại đến Pepper bất lực bị trói ở trên một chiếc ghế dựa. Đùng, đùng, yên tĩnh trong hoàn cảnh. Chỉ có thể nghe được trái tim của chính mình đang kịch liệt nhảy lên. Nhảy làm cho nàng hốt hoảng. Nhảy làm cho nàng đau buồn. Nàng chỉ là một cái chung với công tác. Chung với lão bản mình nữ nhân bình thường. Gặp phải tình huống như vậy. Kinh hoàng hoảng sợ tự nhiên là khó tránh khỏi. Một phần vì chính mình. Một phần vì là Tony. Đặc biệt là ra tay đối tượng là Officer. Bọn họ người quen. Nàng không biết Tony có thể hay không tránh thoát đối phương độc thủ. Ô ô, Tony, ở đây trong hoàn cảnh, Pepper cực kỳ hy vọng ông chủ của chính mình tới cứu mình. Đến thời điểm, nàng nhất định mạnh mẽ nhào vào đối phương trong lồng ngực. Đang lúc này, theo một tiếng thiết cửa mở ra âm thanh, một đạo chói mắt quang đâm vào đóng chặt Dark Dimension bên trong. Để Pepper trợn to hai mắt. Mang theo hy vọng vẻ nhìn sang, hai cái sắc mặt hờ hững nam nhân, Officer thủ hạ người, hy vọng biến thành thất vọng, Pepper trong mắt lóe ra vẻ lo lắng, cộc cộc, theo từ cửa lớn bắn ra ánh sáng, hai người đàn ông hướng về nàng đi tới, càng ngày càng gần khoảng cách, để Pepper con mắt bởi vì hoảng sợ lan tràn lên làm cho đau lòng người sương mù. Đột nhiên, một đạo thân ảnh yểu điệu không hề có một tiếng động xuất hiện ở hai người đàn ông phía sau. Để nhìn thấy Pepper sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên vẻ kích động, là Ada, nàng một chút liền nhận ra đối phương. Ngay lập tức, nàng nhìn thấy Ada mang theo một nụ cười, đi theo hai người đàn ông phía sau, đi tới trước mặt nàng, quay về nàng ở môi thụ thụ ngón tay sau, ở hai người đàn ông đưa tay chụp vào hắn lúc. Nhẹ nhàng khạc một tiếng, khạc, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, này một tiếng ho nhẹ hiện ra dị thường rõ ràng, để Officer thủ hạ hai người thân thể run lên, một bên chụp vào bên hông vũ khí, một bên nhanh chóng xoay chuyển hạ thân tử, mà khi bọn họ xoay người, còn không thấy rõ lên tiếng người là hình dáng gì lúc, một con không ngừng phóng to nắm đấm, liền rơi vào trên mặt của bọn họ, ầm, ầm. Hai tiếng nhẹ vang lên, nương theo đau nhức, hai người đầu đột nhiên ngưỡng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người lần thứ hai truyền đến đau nhức, mắt tối sầm lại, ngất đi, bước quá cũng ở trước người hai người. Ada mang theo mỉm cười đem Pepper trên người ràng buộc mở ra. Con người đảo một vòng, đưa tay nhẹ nhàng vẩy một cái Pepper cầm, nói, tiểu mỹ nhân, nhìn thấy ta hài lòng sao? Ô ô, Ada tiểu thư, Pepper đột nhiên ôm lấy Ada, nói, nhìn thấy ngươi thật tốt. Ada vỗ vỗ Pepper lưng, nhẹ giọng an ủi đối phương. Không sao rồi, không sao rồi, Pepper nhẹ nhàng nức nở. Thế nhưng là để tâm tình của chính mình lấy nhanh chóng tốc độ ổn định lại. Xoa xoa nước mắt, có chút thật không tiện nhìn một chút Ada bị nước mắt ướt nhẹp vai sau. Nói. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ta cùng ông chủ tới được. Bloom tiên sinh. Ada gật gật đầu. Nói. Ta cùng ông chủ chú ý tới Officer có gì đó không đúng. Thấy hắn cùng Tony lên một chiếc xe. Hãy cùng lại đây. Tony. Pepper gấp nói gấp. Hắn bị Officer. Chấm ngoặc kép. Yên tâm. Chấm ngoặc kép. Ada một mặt hờ hững. Nói. Ông chủ còn ở bên ngoài đây. Đi thôi, cùng ta ra ngoài xem. Nhìn chúng ta Officer Sten tiên sinh. Làm sao diễn xong ngày hôm nay hí? Nóng ruột Tony an toàn Pepper gấp vội vàng gật đầu. Nói, được. Tuy rằng Ada nói ung dung. Đồng thời một bộ đối với mình ra lão Ben rất tin tưởng dáng vẻ. Thế nhưng sự tình liên quan đến Tony. Pepper vẫn có chút bối rối. Cùng lúc đó. Này một tòa xây ở bỏ đi nhà xưởng bên trong loại nhỏ ở ngoài phòng thí nghiệm. Officer chính ôm lấy Tony vai. Một bộ triển vọng tương lai dáng vẻ. Dùng tay nhẹ nhàng đốt trước mặt kiến trúc. Nói, Tony, thế nào? Yêu thích nơi này sao? ở ngươi làm ra món đồ kia trước. Nơi này chính là ngươi phòng thí nghiệm. Không nên khách khí, thiếu món đồ gì, có thể cùng ta nói. Tony sắc mặt âm trầm, đè lên cháy hừng hực lửa giận, thấp giọng nói, Pepper đây, đừng có gấp, Tony, ta đã khiến người ta đi dẫn nàng. Officer tùy ý nói, chỗ kia hơi đen, đến gặp chậm một chút. Tony lạnh lùng nhìn kỹ cái này cùng mình quen biết rất nhiều năm, bị chính mình xưng là thúc thúc nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi thật là một khốn nạn. Ngoặc kép, khốn nạn. Officer khinh thường nói, ngươi không tư cách nói ta, nhưng là ngươi đem những người vũ khí chế tạo ra, không phải ta. Nói, đối với chạm sau lưng tự mình hai người vẫy vẫy tay, nói, xem trọng ta lần này chừng gà vàng. Hai người hướng đi Tony, liền muốn ở Officer dưới chỉ thị đem Tony trước tiên trói lại lúc, một tia sáng trắng né qua, Tony biến mất không còn tăm hơi. Ở ba người kinh ngạc trong ánh mắt, xuất hiện ở ba người mười mấy mét địa phương xa. Cái gì? Officer kinh hô một tiếng, như chất lỏng giống như màu đen vật chất trong nháy mắt đem chính mình gói lại. Nhìn đột nhiên xuất hiện Russell, ánh mắt nham hiểm nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không hề trả lời đối phương vấn đề, Russell ở buông ra một mặt kinh hỉ Tony sau, nhìn Officer trên người Weaver, ánh mắt lóe lên một tia thú vị vẻ, nói, Weaver, Tony bộ kia, trong tay song thương chỉ tay, nói, đến đây đi, để ta tới thăm ngươi một chút có thể đem sức mạnh của nó phát huy đến mức nào. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chết đối phương. Nhìn hệ thống gặp cho mình bao nhiêu điểm thành tựu, bất luận nói thế nào, đối phương cũng là một cái boss, không thể cho quá keo kiệt chứ. Tony vội vàng nói, chờ đã, Russell, Pepper còn ở trên tay hắn. Officer khẽ mỉm cười, không có sợ hãi nói, muốn cho nàng chết, người liền động thủ, méo sạch đầu. Russell trong tay song thương theo cánh tay thủy ở bên cạnh. Ngay ở Officer coi chính mình chiêu này hữu hiệu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm lúc, Russell khóe miệng khẽ dương lên, châm chọc nói, ngươi có phải là cho rằng ta thỏa hiệp? Officer bàn tay hư nắm, một cái tấm khiên xuất hiện, cảnh giác nhìn Russell, nói, ngươi muốn cho nàng chết. Ha ha ha, vậy cũng đến nhìn nàng hiện tại còn có ở hay không trên tay ngươi. Theo âm cuối hạ xuống, Russell đã biến mất ở tại chỗ. Ở Officer hai người thủ hạ vừa lấy ra vũ khí lúc, Russell đã xuất hiện ở phía sau hai người. Trong tay thánh vật súng lục, bắn ra hai viên thần thánh có thể lượng tử đạn sau, bắn thủng hai người đầu. Bước chân một di, ở Officer tức giận tiếng kêu bên trong, xuất hiện ở Officer trước người, nhẹ né tránh đối phương ném ra tấm khiên. Trong tay thánh vật súng lục tuôn ra kinh người thần thánh năng lượng, như một màn ánh sáng giống như đem đối phương nhấn chìm. Đùng, Officer ngã trên mặt đất. Trên người Weaver cũng ở Russell công kích dưới triệt để phá nát ra. Làm chế tạo Weaver người, Russell tự nhiên có thể tinh chuẩn nắm Weaver sức chịu đựng. Một cái thánh thương gột rửa đầy đủ gọn gàng giải quyết đi trên người đối phương Weaver, đồng thời giết chết đối phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.